Thập Phương Võ Thánh, chương 311 tiến độ 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên huyết ngụy hợp trong lòng hơi động, nếu là đổi thành những vật khác có lẽ hắn sẽ còn lo lắng một ít. Nhưng tu hành kình hồng quyết hắn, nguyên huyết có thể là lại nhiều bất quá. Như thất diệu chân công thật chủ yếu xem nguyên huyết, có lẽ lần này. Cùng ba người hàn huyên một hồi, hắn liền cáo từ ra cửa, dự định đi chung quanh dạo chơi. Này Huyền Diệu Tông mặc dù không bằng Vô Thủy Tông, nhưng cũng là đạo môn đại tông một trong, có thể có được động thiên phúc địa tại đây loại chiến loạn thời đại, bản thân liền là một loại thực lực. Ra đạo đức cung, chung quanh tất cả đều là rừng núi, nơi xa đều là mưa bụi mặt biển. Ánh nắng xuyên thấu qua thanh lãnh sương mù, phảng phất cũng mất nhiệt độ. Đạo đức cung chung quanh, không ngừng có người mặc Huyền Diệu Tông đạo bào đệ tử lui tới, nhìn qua có chút náo nhiệt. Bất quá nơi này tựa hồ cùng địa phương khác khác biệt, lui tới người lẫn nhau biểu lộ lãnh đạm bình tĩnh, coi như là tình cờ gặp phải người quen, cũng chỉ là nhỏ giọng nói nhỏ, nhàn phiếm vài câu, liền sẽ nhanh chóng tách ra. Toàn bộ Huyền Diệu Tông bên trong, khắp nơi là từng đầu bốn phương thông suốt đường núi. Hai bên đường thường xuyên có thể thấy từng khối thưởng thức tảng đá lớn, phía trên dùng chu sa khắc lấy đủ loại cảnh cáo danh ngôn. Mỗi một khối đá nhắn lại dưới, đều có đối ứng tục danh, rất nhiều tục danh ngụy hợp đều chưa thấy qua, đoán chừng đều là Huyền Diệu Tông bên trong cao nhân. Hắn đón lên núi hướng đi, một đường dọc theo đường núi tiến lên. Nhưng đi đến một chỗ cửa ải lúc liền bị thủ vệ đệ tử ngăn lại. Lên núi cần đưa ra nội sơn lệnh bài. Thủ vệ đệ tử ngồi xếp bằng ở một bên, nguyên bản đang nhắm mắt tĩnh tu, mãi đến ngụy hợp tới gần, hắn mới mở mắt nhàn nhạt lên tiếng. Thật có lỗi, ngụy hợp gật đầu, ta nghĩ xin hỏi một chút nơi này nơi nào có thể gửi đưa thư địa phương. Đạo đức cung phía tây, tiến lên nửa dặm, Long Vịnh bên trong có người cần thiết. Đạo nhân kia bình tĩnh trả lời, thấy ngụy hợp không có tiếp tục lên núi ý tứ, liền một lần nữa nhắm mắt. Ngụy hợp hành lễ lui ra phía sau. Một đường đi tới, hắn thấy tất cả mọi người, đều phảng phất lãnh đạm thanh tịnh và đẹp đẽ, cực ít có náo động lộn xộn chi ý, nơi này cùng hắn trước kia thấy qua bất luận tông môn gì cũng không giống nhau. Đứng ở trên núi trên cầu thang, hắn ngẩng đầu đi lên nhìn lại. Mây mù quanh quẩn ở giữa, trên núi bậc thang phảng phất thang lên trời, một mực kéo dài đến thị lực vô pháp chạm đến chỗ. Thở hắt ra, ngụy hợp quay người xuống núi, hướng đạo đức cung hướng đi trở về. Rất nhanh, hắn liền tại đạo đức cung phía tây tìm được cái kia thủ sơn đạo nhân nói tới Long Vịnh. Long Vịnh là một chỗ ở vào Huyền Diệu Tông nội bộ sơn môn vịnh biển bến cảng. Nơi này rộn rộn ràng ràng, bày đầy đủ loại đạo nhân chính mình thiết lập quán nhỏ thành một chỗ cỡ nhỏ thị trường giao dịch. Mặt khác chỗ này tựa như bán nguyệt vịnh biển bên trên còn có màu vàng kim bãi cát. Trên bờ cát có đạo nhân đem tự thân chôn kỹ hơn phân nửa tựa hồ tại luyện công. Còn có người một nửa người ở trong nước biển đánh quyền. Càng có người đối biển thét dài, đứng chắp tay, một phái cao nhân phong phạm. Mặc dù ngụy hợp thường xuyên không thể nào hiểu được lớn như vậy gọi có ý nghĩa gì, bọn hắn chẳng lẽ không cảm thấy được xấu hổ. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá vừa nghĩ tới rất nhiều luyện công người, nhận công pháp ảnh hưởng, có lẽ trên tinh thần đè nén quá lâu cần phát tiết cũng có thể lý giải. Tại Long Vịnh đi dạo một vòng, ngụy hợp rất mau tìm đến một chỗ đối ngoại gửi đưa thư địa phương, tên là Yến Tin Tức Chỗ. Đây là một chỗ đứng sừng sững ở bãi cát một bên tảng đá hai tầng lầu nhỏ. Cửa tiểu lâu ra ra vào vào có không ít đạo người lai vãng, rõ ràng đều là tới gửi đưa tiếp nhận thư tín. Ngụy Hợp trở ra, rất nhanh cho trong nhà mình viết phong thư, nói cho bên kia nơi này địa chỉ, để bọn hắn lặng lẽ di chuyển hướng nơi này chạy tới. Có Vạn Phi Cung bảo vệ, hắn không lo lắng gia đình vấn đề an toàn. Nếu hạ linh hoa ở trên người hắn rơi xuống chú tự nhiên muốn hạ triệt để. Mới có thể không nhường trước đó đầu tư uổng phí. Mặt khác hắn Vạn Độc Môn dưới trướng khống chế cao thủ cũng không ít. Chỉ cần không phải chân nhân đánh giết vấn đề không lớn. Huống hồ, Hương Thủ Giáo cùng Loạn Thần Giáo nếu muốn biết hai vị chân nhân tin chết đoán chừng vẫn phải chờ một đoạn thời gian. Hắn xử lý thi thể lúc có thể là khá cẩn thận. Tiến vào Thạch Lộ Yến Tin Tức Chỗ, gửi xong tin, hắn lại thấy treo trên tường một chút tin khẩn biểu hiện ra. Xin hỏi, nơi này là dùng làm gì? Ngụy Hợp chỉ trên tường dán vào rất nhiều tin tức tờ giấy. Há, những này là miễn phí cho đại gia biết được bên ngoài các lộ tin tức, dù sao chúng ta thân ở trong núi cũng không thể hoàn toàn ngăn cách, vì để cho đại gia biết biến hóa ở bên ngoài thế cục, nội sơn đích sư tôn các sư tổ liền đưa ra cái này miễn phí Yến Tin Tức Chỗ. Phía sau quầy đang ở chồng chất giấy viết thư đạo nhân cười trả lời. Những tin tức này có thể bảo chứng chân thực sao? Ngụy Hợp kinh ngạc nói. tự nhiên, đều là đi qua nghiệm chứng, kỳ thật rất nhiều đều không phải là bí mật, chỉ bất quá bởi vì địa vực xa xôi, câu thông không tiện cho nên rất nhiều người không biết. Nhưng ngay tại chỗ, những tin tức này kỳ thật đã nổi tiếng. Không cần lo lắng thật giả. Đạo nhân trả lời, hắn trả lời rất nhuần nhuyễn, nhìn ra được đã không phải là một người hỏi vấn đề như vậy. Ngụy Hợp hiểu rõ, quay đầu cẩn thận đứng tại biểu hiện ra tường trước cùng mấy cái khác đạo nhân cùng một chỗ xem trên tường tờ giấy. Trong đó một cái tin tức lập tức đưa tới chú ý của hắn. Ngày 15 tháng 3, Ngô Quân Chân huyết đại tướng Trung Tôn Trùng, lãnh binh 15 vạn công chiếm Dương Châu, Châu Mục Từ Hàm chết trận, Dương Châu phủ thành phá huyết tẩy 3 ngày. Ngô Quốc Chân huyết đại tướng 4 người, dùng Công Tôn Đàm cầm đầu, vây giết Hương Thủ giáo tổng đàn, đồ sát giáo chúng hơn 3.000 người, lại tuyên cấm võ lệnh. Phật môn trọng địa vạn trượng tự, bị lừa đốt binh hủy, hư hư thực thực Ngô Quân cách làm. Ngô Quốc quả nhiên là khinh người quá đáng, một bên một tên đạo nhân nhịn không được cả giận nói. Ngô Quốc cùng chúng ta khác biệt vốn là thủy hỏa bất dung, bây giờ đại nguyên thế yếu, Ngô Quốc thừa lúc vắng mà vào, không có gì tốt phàn nàn. Một người khác giận dữ nói. Nói cho cùng, Ngô Quốc chủ tu loạn huyết kình lực làm phụ, bọn hắn chân huyết hệ thống, cùng chúng ta đại nguyên kình lực hệ thống, căn bản không phải một con đường, không giống chúng ta như vậy cần tài nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc nếu là mấy trăm năm trước tiền triều thời kỳ, khi đó ta đại nguyên võ giả cường thịnh uy áp bốn phương, không quan trọng Ngô Quốc thế nào dám. Như vậy càn rỡ đắc thế, Ngụy Hợp nghe được trong lòng khẽ động. Xin hỏi vị sư huynh này, này chân huyết hệ thống cùng chúng ta kình lực hệ thống, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chân huyết là loạn huyết giả hệ thống sao? Đạo nhân kia bị đáp lời, xoay mặt nhìn thoáng qua Ngụy Hợp. Đúng là như thế, hắn thở dài, tiếp tục nói, chân huyết hệ thống là loạn huyết hệ thống cao tầng cảnh giới, Ngô Quốc cùng chúng ta đại nguyên đi con đường khác biệt. Bọn hắn theo một mực từ đầu tới đuôi, đều là đào móc tự thân huyết mạch nội bộ tiềm lực cho nên tại Ngô Quốc huyết mạch phân chia thế gia quyết định giai tầng. Ở nơi đó, đẳng cấp xâm nghiêm vô cùng, cái gì huyết mạch liền quyết định ngươi cái gì tương lai. Ngụy Hợp sợ hãi cả kinh, này chẳng phải là tuyệt đối giai cấp kiên cố. Đây coi như là cực đoan nhất lưỡng cực phân hóa, cao tầng dòng dõi, huyết mạch tiêu hóa, càng ngày càng mạnh, liền càng là cao tầng. Hạ đẳng giai cấp hậu đại, liền vĩnh viễn là hạ đẳng giai cấp vô pháp nhòm ngó thượng tầng. Mà chúng ta kình lực hệ thống thì khác biệt, đạo nhân kia nói rõ lý do nói. Ta đại nguyên dùng võ khai quốc dị chủng kình lực chân cảnh, một tầng tiếp một tầng, ngộ tính căn cốt tiên thiên khí huyết ba loại quyết định một người tập võ tiềm lực cùng tương lai. So với Ngô Quốc mà nói, muốn công bằng nhiều lắm. Ngụy Hợp rất tán thành, xác thực như thế, hắn bắt đầu từ bình thường bình dân bò lên ví dụ. Mà chung quanh bên người cũng không thiếu ví dụ như vậy. Bất quá, hiện tại cũng không được, Ngô Quốc chân huyết đại tướng thực lực tương đương khủng bố trước đó Nghi Châu Khổng An bị đổ thành lúc cái kia Đường Ngạn chẳng qua là một người, liền độc giết hợp lại đi tới ám sát hắn Hương Thủ giáo ba vị chân nhân. Đạo nhân thần sắc ảm đạm, chẳng lẽ liền không có mạnh hơn chân nhân ra tay sao? Ngụy Hợp nhíu mày, người nói chân nhân là rau cải trắng a, đạo nhân lắc đầu. Đường Ngạn cũng chỉ là Ngô Quốc một cái chân huyết, Ngô Quốc lần này xuất binh chân huyết đại tướng đã có 8 người nhiều. Trong đó còn có binh mã đại nguyên soái Công Tôn Như. Hắn mắt nhìn Ngụy Hợp đạo bào, ngươi là mới tới, về sau nhiều tới này bên trong, nhìn một chút bên ngoài thế cục. Bây giờ bên ngoài gió nổi mây phun, Ngô Quốc dã tâm sáng tỏ các lộ chư hầu chỉ lo thân mình, thậm chí còn tại nội đấu. Về sau này đại nguyên, ai, hắn không có lại nói tiếp tâm tình, quay người rời đi. Ngụy Hợp đồng dạng trong lòng trầm trọng, hắn không rõ ràng, ở đây đợi chiến loạn cục diện bên trong, như Huyền Diệu Tông như vậy đại tông, sẽ như thế nào tự xử, sẽ chỗ tại cái gì cũng vị trí. Không hiểu, hắn đối tương lai sinh hoạt tháng ngày cũng có một chút mờ mịt. Động Thiên Phúc Địa cao cao tại thượng tìm tòi nghiên cứu chân thực. Nhưng bất kể như thế nào, chúng nó cuối cùng đều thuộc về đại nguyên kình lực hệ thống, vẫn là trong đó đỉnh cao nhất. Bây giờ Ngô Quốc cấm võ lệnh chính là tại đào đại nguyên kình lực hệ thống căn. Nói cách khác toàn bộ đại nguyên rất nhiều đại tông, sớm muộn cũng sẽ cùng Ngô Quốc có một trận chiến. Dùng bây giờ nhìn cục thế đến, Ngô Quốc chân huyết hệ thống ở chính diện đối mặt đại nguyên kình lực hệ thống lúc thế mà còn một đường chiếm thượng phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đơn giản khó có thể tưởng tượng Ngô Quốc thực lực mạnh bao nhiêu. Gửi tin, Ngụy Hợp trong lúc nhất thời cũng mất tiếp tục đi dạo tâm tình, mà là trở về đạo đức cung, trở lại chính mình ở lại viện nhỏ. Tại trong tiểu viện ngây người hơn 10 ngày, mỗi ngày, Ngụy Hợp trừ ra tu hành kình hồng quyết chính là đi yến tin tức chỗ xem bên ngoài tin tức thế cục. tầng thứ 3 kình hồng quyết đang cho hắn tăng trưởng hơn 1 vạn cân khí lực về sau, lại lục tục ngo ngoe tăng trưởng mấy ngàn cân lực lượng. Bây giờ cũng cuối cùng đạt đến bão hòa, ngụy hợp toàn thể tính toán dưới, cho đến tận hôm nay, kình hồng quyết 3 tầng chung cho hắn tăng lên 2 vạn cân da mặt cự lực. Tăng thêm hắn nguyên bản lực lượng, đi đến luyện tạng về sau, thuần túy thân thể lực lượng cũng có gần hơn 1.600 cân. Toàn thể không sai biệt lắm liền là hắn dự đoán tính toán 16 lần. Hơn 2 vạn cân lực lượng tương đương với hơn 1 vạn cây di tương đương với hơn 10 tấn. Đổi tính được cũng chính là một khối dài rộng cao 2 mét đến 3 mét ở giữa cự thạch mà thôi. Nghe rất như số liệu, trên thực tế đổi thành trong hiện thực cũng là như thế. Quảng cáo, ngụy hợp bình tĩnh lại tâm tình, lại lần nữa tiếp tục trước đó thí nghiệm, nếm thử tự sáng tạo thích hợp bản thân chân công. Này loại nếm thử cần phá cảnh châu tiêu hao cũng không nhiều. Trước đó trùng kích kình hồng quyết tiêu hao, lúc này từ lâu khôi phục lại. Thời gian như nước chảy, phi tốc tức thì, yên ổn an bình trong sinh hoạt rất nhanh, thẩm tra thời gian liền đi qua. Ba viện, các ngươi thẩm điều tra, này là công pháp của các ngươi bí bản. Một tên râu tóc bạc trắng lão đạo, mang theo một chồng vàng nhạt sách đi vào viện nhỏ cho ngụy hợp Chu Mộ Thanh, Lương Hồ Diệu Thượng Quan Hạnh bốn nhẫn, cấp cho nguyên bộ. Nếu có không chỗ sáng, mỗi 7 ngày, có thể đi Bình Tâm Điện nghe giảng bài, 1 năm vô pháp nhập môn người, nhất định phải tự động xuống núi. Sau khi nhập môn, cần thiết chi phí tự động gánh chịu. Nếu có nhu cầu, có thể đi tới Đức Yên Tĩnh Điện nhận nhiệm vụ. Nơi đó có không ít nhiệm vụ có thể kiếm lấy tài nguyên. Lão đạo bình tĩnh giải thích nói, mấy người bọn ngươi là quay về trùng tu, chú ý hạng mục ta liền không nói thêm lời. Thất diệu chân công không cho phép truyền ra ngoài, còn lại đều nhìn ngươi chờ mình tạo hóa. Xin hỏi sư huynh đạo hiểu, Lương Hồ Diệu cung kính nói, trước mắt cái này người chỉ là đứng tại trước mặt bọn hắn, khoảng cách gần như thế, đều cảm giác không thấy bất luận cái gì khí huyết lưu thông. Như là một cỗ thi thể, có thể nghĩ đối phương nhất định không đơn giản. Bần đạo thiên hạc tử, có cái gì muốn hỏi? Lão đạo bình tĩnh nói, sư huynh có biết chúng ta cùng một chỗ tu luyện này một nhóm người có nhiều ít? Lương Hồ Diệu cẩn thận từng ly từng tí hỏi, các ngươi nửa năm qua này người toàn bộ cùng một chỗ có 3 cái sân nhỏ. Mỗi cái nguyên tử 4 người chính mình tính, thiên hạc tử lãnh đạm nói, vậy có phải chúng ta nhất định phải vượt qua những người khác đi đến cái gì thứ tự mới có thể? Lương Hồ Diệu hỏi thăm còn chưa nói xong, liền bị lão đạo cắt ngang. Cũng không phải, chỉ muốn các ngươi có thể tu đầy thất diệu chân công, mặc kệ nhiều ít người, đều có thể bái sư tiến vào phúc địa. Hiểu rõ, tạ ơn sư huynh, Lương Hồ Diệu hành lễ nói, không cần, thiên hạc tử quay người rời đi sân nhỏ, tiếp tục hướng chỗ tiếp theo đi đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vài vị chúng ta trở về phòng nghiên cứu một chút. Lương Hồ Diệu quay đầu nhìn về phía mấy người còn lại. Vậy liền hẹn gặp lại, Thượng Quan Hạnh lời ít mà ý nhiều, cái thứ nhất tiến vào gian phòng của mình. Ngụy Hợp cùng Chu Mộ Thanh cũng đi theo tách ra hồi trở lại chính mình phòng ngủ. Cầm lấy cái kia bàn hơi mỏng sổ tiến vào phòng. Ngụy Hợp cấp tốc lật ra tờ thứ nhất, thất diệu chân công, cùng lúc trước hắn tu tập vô thủy hồi sơn quyền không sai biệt lắm, đều là trước theo đoán thể bắt đầu. Sau đó từng tầng một đi lên, 7 tầng đến đỉnh về sau, liền có thể bái sư vào núi. Ngụy Hợp trở về phòng lật nhìn dưới, môn này chân công, đến đoán cốt vẫn phải tái tạo khung xương, tương đương phiền toái. Bất quá, đối với hắn mà nói có kình hồng quyết nguyên huyết tại, không tính là gì. Cách chương.